Giang hồ biến địa thị kỳ 3, chương 117, cục bông rất hoang mang, gocchuyenaudio.com, dù sao cũng bị trọng thương hôn mê nhiều ngày, nên dù độc trên người Tần Thiếu Vũ đã được giải trừ gần hết, Thẩm Thiên Lăng vẫn không yên lòng. Sau khi thấy Tần Thiếu Vũ ngủ rồi, Thẩm Thiên Lăng bèn chạy xuống bếp nấu canh, cực kỳ đức hạnh. Chíp, cục bông ngồi xổm trên đống củi nhìn thịt bò, ánh mắt hơi đói khát. Ra sân đi, Thẩm Thiên Lăng đút vào miệng nó một miếng thịt nhỏ. Tâm trạng cục bông lập tức tốt lên, xoay người ra khỏi bếp định đi chơi, lại thấy Thẩm Thiên Phong đang đứng ngoài sân, vì vậy lắc lư chạy tới muốn chơi tung hứng. Tất nhiên Thẩm Đại Hiệp không để ý tới nó. Chíp, cục bông ngẩng đầu đầy mồ ê, Thẩm Đại Hiệp vẫn không để ý tới nó. Chíp chíp chíp, cục bông giống như keo dính mà nằm sấp lên chân hắn. Thẩm Đại Hiệp khom lưng muốn nắm mỏ nó lại, thế nhưng vào thời khắc mấu chốt cửa phòng bên trái lại mở ra, Diệp Cần dụi mắt bước tới. Người đang chơi với Tiểu Phượng Hoàng hả? Đúng vậy, Thẩm Thiên Phong lập tức ôm cục bông vào lòng, nhìn qua cực kỳ yêu thương. Diệp Cần đón lấy Tiểu Phượng Hoàng, ôm nó ngồi trên ghế đá. Sao không nghỉ ngơi nhiều chút đi? Thẩm Thiên Phong rót chén trà cho Diệp Cần, mới ngủ chưa tới một canh giờ. Bây giờ ngủ thì tối không ngủ được. Diệp Cần đặt Tiểu Phượng Hoàng lên bàn. Thiếu Vũ thế nào rồi? Hắn không sao, Lăng Nhi đang nấu canh cho hắn. Thẩm Thiên Phong hỏi, tối nay ngươi muốn ăn gì? Ta phải xuống núi mua thảo dược tiện thể đi ăn luôn. Diệp Cần nói, mua cho đứa trẻ mấy bộ đồ nữa. Vậy ngươi cũng xuống núi đi. Sau khi Thẩm Thiên Lăng nghe được thì ló đầu ra khỏi bếp, dùng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn đại ca hắn. Nhớ mua cho ta một túi bánh hoa quế. Thẩm Thiên Phong, không cần. Thấy Thẩm Thiên Phong không nói lời nào, Diệp Cần buông chén trà xuống. Ta mua lên núi cho ngươi là được. Không được, Thẩm Thiên Lăng cự tuyệt. Dưới chân núi hỗn loạn như vậy, lỡ gặp phải dư nghiệt của ma giáo thì làm sao bây giờ? Cực kỳ nguy hiểm, ta theo ngươi xuống núi. Thẩm Thiên Phong nói, hôm nay dưới chân núi có hội hoa đăng, chúng ta đi xem. Well done, Thẩm Thiên Lăng mãnh liệt khen ngợi đại ca của hắn một chút. Hội hoa đăng rất hay, nghe vào đã thấy lãng mạn. Diệp Cần cũng không nhiều lời nữa, xoay người vào phòng thay quần áo. Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn đại ca hắn Đại Hiệp cố lên. Thẩm Thiên Phong sờ mũi, tùy tiện búng đầu cục bông một cái để tỏ ra mình vẫn thoải mái, không hề khẩn trương. Cục bông vốn đang chơi một mảnh cánh hoa, bất chợt bị búng một phát, vì vậy choáng váng lảo đảo vài bước nằm bẹp trên bàn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cực kỳ hoang mang, cực kỳ tai bay vạ gió. Thẩm Thiên Lăng đỡ chán, con ta vốn đã ngu rồi, ngươi đừng búng nữa. Phiền không chịu nổi, sau khi nhìn đại ca và đại tẩu song song ra cửa, Thẩm Thiên Lăng quay về bếp khuấy canh, lửa sôi sùng sục cực kỳ ấm áp. Đứa trẻ áp ngoài cửa nhìn, ý, ngươi chọn xong binh khí rồi sao? Thẩm Thiên Lăng vươn tay gọi hắn vào. Ừ, Thẩm Hàm rất hưng phấn, bên hông lộ ra một thanh kiếm ngọc nhìn vừa tinh xảo vừa đáng yêu. Sư phụ ta đâu? Sư phụ ngươi? Thẩm Thiên Lăng sừng sốt một lát mới phản ứng được hắn đang nói ai, vì vậy nói. Hắn theo Diệp đại ca xuống núi, chắc khuya mới về. Đương nhiên nếu thuận lợi không chừng còn trắng đêm không về. Những cặp tình nhân hẹn ước trọn đời ở hội đèn lồng không hề ít, dù sao nơi đó vừa nghĩ đã thấy. gocchuyenaudio.com, cực kỳ lãng mạn, a, đứa trẻ hơi thất vọng, ta còn định luyện võ công. Không cần nóng vội, Thẩm Thiên Lăng rửa sạch một quả dại cho hắn. Chuyện này muốn vội cũng không được, đứa trẻ nghe lời gật đầu, lại quan tâm hỏi, Tần công chủ thế nào rồi? Hắn không sao, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều chút thôi. Thẩm Thiên Lăng nói, cho nên ngươi và Tiểu Phượng Hoàng không được làm ồn hắn. Được, đứa trẻ rất hiểu chuyện, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Muốn nói gì? Thẩm Thiên Lăng hỏi, ta muốn hỏi một việc. Thẩm Hàm cực kỳ thấp thỏm. Ừ, hỏi đi. Thẩm Thiên Lăng ngồi xuống băng ghế cạnh hắn. Ta muốn hỏi, nếu như đã có một sư phụ, có thể học võ của sư phụ khác không? Thẩm Hàm rất thận trọng. Thẩm Thiên Lăng nhéo mặt hắn. Ngươi muốn theo Thiếu Vũ học võ đúng không? Đứa trẻ ngượng ngùng gật đầu. Môn phái khác thì không thể, nhưng trường hợp này nhất định có thể. Thẩm Thiên Lăng thề thốt, đây là người một nhà. Thật sao? Mắt đứa trẻ lập tức sáng lên. Thật sao? Ngươi không gạt ta chứ? Đương nhiên, Thẩm Thiên Lăng nhéo nhéo mặt hắn. Ngươi muốn học cái gì của Thiếu Vũ? Đứa trẻ vui vẻ nói. Hô mưa gọi gió, Thẩm Thiên Lăng, lời đồn trong dân gian đúng là lừa đảo chết người mà. Có thể không? Đứa trẻ rất chờ mong. Những chuyện này đều là nói bậy thôi. Thẩm Thiên Lăng kiên nhẫn giải thích, nhưng tất cả mọi người đều nói là thật, còn có người bảo đã tận mắt thấy. Đứa trẻ vỗ vỗ áo đứng dậy, chỉ một ngón tay lên trời. Giống thế này nè, vừa dứt lời, bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm. Ngươi xem, Thẩm Tiểu Thụ rất nghiêm túc, ngươi đã học được rồi. Đứa trẻ, sét đánh rồi. Thẩm Thiên Phong nhìn lên trời. Chắc là sắp mưa, đến tửu lâu ăn chút gì đi. Người đến tửu lâu đi. Diệp Cẩn xoay người về phía khác. Ta đi ăn mì, chờ ta. Thẩm Thiên Phong mua một cây dù bên vỉa hè rồi vội đuổi theo. Quán mì trong góc đường vì sắp mưa mà không có mấy ai. Hai người ngồi xuống không lâu lắm thì trời mưa. Thẩm Thiên Phong cởi áo ngoài khoác lên người Diệp Cẩn. Diệp Cẩn cúi đầu ăn mì, không thèm nhìn hắn một cái. Hai vợ chồng chủ quán vừa ăn vừa nói. Cãi nhau sao, Diệp Cẩn, có cặp vợ chồng nào mà không cãi nhau. Đại Thẩm cực kỳ kinh nghiệm, giống như đôi ta tối qua còn ầm ĩ một trận, hôm nay đã tiếp tục ân ái. Bọn ta không phải vợ chồng. Diệp Cẩn buông đũa xuống. Đại Thẩm dùng ánh mắt ái chà, ngươi đừng mất tự nhiên nữa, chúng ta đều hiểu, nhìn hắn. Diệp Cẩn chừng Thẩm Thiên Phong, lẽ ra đừng đi chung, lão tử muốn yên tĩnh ăn một tô mì cũng không được. Thẩm Đại Hiệp vô tội giơ tay đầu hàng. Đại Thẩm lập tức cười nói. Ngươi xem vị đại hiệp này thương ngươi biết bao nhiêu. Đầu Diệp Cẩn kêu ong ong, cúi đầu ăn một ngụm mì lớn. Mùa hè trời mưa không theo quy luật, vốn chỉ là mưa bụi, trong chốc lát lại bắt đầu cuồng phong ào ạt, hạt mưa lớn như hạt đậu ào ào rơi xuống. Quán mì rõ ràng không chịu nổi, hai vợ chồng vội vã thu dọn về nhà. Xung quanh không có chỗ trú mưa, Thẩm Thiên Phong bế Diệp Cẩn lên, chạy đến một quán trọ gần đó. Vì vậy dân chúng đang uống trà trú mưa trong quán trọ đều tận mắt thấy hình ảnh kinh hoàng. Thẩm Đại Hiệp ôm Diệp Cốc Chủ lo lắng chạy vào quán trọ, đồng thời muốn một căn phòng thượng hạng. Mọi người đồng loạt tỏ ra rằng Diệp Cốc Chủ hoàn toàn không lạnh nhạt ngạo kiều như trong lời đồn, mà rất e thẹn. Vẻ mặt Thẩm Đại Hiệp lúc đó, cốc truyện audio.com, cũng khó diễn tả thành lời, vừa nhìn đã biết là nhẫn nhịn thật lâu. Ánh mắt cũng tái xanh rồi, một người dân phát biểu. Vì vậy sau đó một câu chuyện mới đã bắt đầu đồn ra trong thành, chủ đề trên sách cũng từ Tần công chủ giận dữ bắn chín mặt trời đổi thành Diệp Cốc Chủ canh gác Lôi Phong Tháp. Quả thật cảm động không chịu nổi, mọi người đồng loạt nói rằng, sau khi đọc sách cả đêm, đôi mắt cũng phải khóc đến mù lòa. Đương nhiên cũng có chủ tiệm sách vì chuyện này mà bị ăn đòn. Bởi vì chuyện kể dân gian rất có hạn, để đuổi theo nhu cầu của quần chúng, bọn họ phần lớn đều lấy sách cũ đổi tên nhân vật mà in ấn. Nhưng kiểu này cũng có lúc in lộn, vì vậy trong sách hay xuất hiện cảnh tượng Thẩm công tử run run cái đuôi xù khóc hức hức trên giường, kết quả Thẩm Đại Hiệp nổi lên thú tính cười tà mị. Huynh đệ văn rất nặng khẩu vị biết không, tuy quần chúng rất thích mới lạ, nhưng cái này cũng quá lạ rồi. Huynh đệ văn quả thật hù chết người, vì vậy chủ tiệm sách thường bị đánh bầm dập cực kỳ đáng thương. Đương nhiên đây là chuyện sau khi hai người Thẩm Thiên Phong vào quán trọ cũng không máu nóng bốc lên, lòng tham không đáy, dục vọng không được thỏa mãn như mọi người tưởng tượng mà chỉ đơn giản gọi nước tắm. Mau tắm sạch nước mưa đi, Thẩm Thiên Phong nói, quần áo cũng ướt rồi, sẽ lạnh đó. Diệp Cẩn kéo bình phong qua, dám nhìn trộm lão tử sẽ đánh ngươi, yên tâm đi, Thẩm Thiên Phong ngồi trên bàn, ta canh chừng cho ngươi, tắm thì có gì phải canh chừng. Diệp Cẩn thầm chửi trong lòng, sau đó nhanh chóng cởi sạch quần áo, nhấc chân bước vào trong thùng. Nước ấm vừa phải, rất thoải mái. Thẩm Thiên Phong ngồi trên bàn, sau khi dùng nội lực hong khô quần áo cho Diệp Cẩn thì gọi một bình trà Thanh Hòa Cốc chậm rãi uống. Hắt xì, Diệp Cẩn hắt hơi, cảm lạnh sao? Thẩm Thiên Phong hỏi, không sao. Diệp Cẩn vừa chuẩn bị bước ra thì trên đầu đột nhiên truyền tới một âm thanh xé gió. Cẩn thận, còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Thiên Phong đã đá bay bình phong, bay tới ôm Diệp Cẩn ra khỏi thùng, dùng tay phải ôm chặt Diệp Cẩn vào lòng. Một cục đá bay vào trong thùng tắm, văng lên một trận bọt nước. Diệp Cẩn, Thẩm Thiên Phong, Thẩm Thiên Phong, Diệp Cẩn nổi giận đùng đùng. Ta nghĩ có người đánh lén. Thẩm Đại Hiệp ôm Diệp Cẩn không dám nhúc nhích, không mặc quần áo. Có người đánh lén chẳng lẽ lão tử không biết trốn sao? Diệp Cẩn gạt qua một quyền, thẹn quá thành giận mà nói. Nhìn cái gì, Thẩm Thiên Phong nhanh chóng nhắm mắt lại, Diệp Cẩn tránh ra khỏi hắn ôm quần áo nhanh như chớp chạy vào trong màn. Chắc là con chim ngậm đá về làm tổ, kết quả nửa đường rớt xuống. Thẩm Thiên Phong còn đang nhắm mắt, ta không phải cố ý muốn nhìn lén ngươi tắm, câm miệng, Diệp Cẩn hung hăng ném qua một cái gối. Thẩm Thiên Phong theo bản năng né tránh, ngươi còn dám tránh, Diệp Cẩn giận dữ, Thẩm Đại Hiệp đau đầu nhìn mảnh vụn đầy đất, nếu không né thì đầu đã nở hoa rồi. Dám nói cho người khác biết thì ngươi nhất định phải chết. Diệp Cẩn nghiến răng nghiến lợi, vừa thắt dây lưng vừa xuống giường. Thẩm Thiên Phong bất đắc dĩ. Ta không phải ngốc sao có thể kể chuyện nhìn thấy ngươi tắm cho người khác biết. Diệp Cẩn mang giày ra ngoài. Quay về Phượng Hoàng Sơn đi. Mưa tạnh rồi. Thẩm Thiên Phong ở phía sau gọi hắn. Chúng ta cùng đi xem hội hoa đăng không? Cách chương.